núi của nàng, biển của nàng. Chương 44, sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vì cái gì cả, mình chỉ là không thích đi xem nhà kính đi. Nhưng mà chân cậu đang bị thương, đi đường đầu gối sẽ đau lắm. Chỉ đường một khi đã thật sự muốn làm cái gì, trừ phi không làm nổi, còn lại đừng hòng ai ngăn được. Dù dư hiểu tính cách nàng, không dám nói thẳng ra. Cậu không đi được đâu, sợ chỉ đường nghe xong lại khăng khăng biểu diễn cho bằng được cảnh chân đau đi bộ 3.000 mét. Thế nhưng, giờ cũng không đỡ hơn miếng nào, chỉ đường một hai phải đi nhà kính cho bằng được, du dư khuyên không nổi. Nàng đành phải ngồi xổm xuống trước mặt chỉ đường, quay đầu lại nói với nàng. Để mình cõng cậu đi, chỉ đường trợn tròn mắt, cậu cõng mình, nghe được sự kinh ngạc trong câu nói đó, du dư an ủi. Mình cõng được cậu mà yên tâm. Từ nhỏ nàng đã phải đi làm, lúc còn nhỏ mẹ nàng ốm yếu liệt giường, trong nhà còn mấy đứa em nhỏ hơn nàng vài tuổi, phần lớn thời gian nàng đều phải lo cho em nhỏ, việc trong nhà một mình gánh vác. Sau khi mẹ nàng mất nàng cũng không nhẹ hơn được bao nhiêu, thậm chí việc phải lo còn ngày càng nhiều. Còn ba nàng, là trụ cột của cả nhà, trước nay chỉ lo được việc canh tác kiếm ít tiền lời, chuyện trong nhà ông ta toàn mặc kệ. Hồi nhỏ mình gánh nước thùng nước lớn như thế, còn có thể gánh một lần hai thùng. Du dư vừa kể, vừa có ý nói chỉ đường bò lên lưng mình. Chỉ đường nhìn tấm lưng cũng không rộng bao nhiêu trước mặt, không nhúc nhích tò mò hỏi nàng. Cậu, còn gánh nước hả, nhà không có nước máy sao? Nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh nông thôn khốn cùng này, nên rất nhiều thứ nghe chỉ để nghe, không sao tưởng tượng không thể lý giải. Du dư lại nói với nàng, lúc mình lên 11 thì trong thôn mới có nước máy, trước đó nước dùng đều phải gánh về hết. Chỉ đường, bé hơn 11 tuổi mà cũng khỏe tới mức có thể đi gánh nước sao? Du dư rất thoải mái. Được chứ, quen là được thường xuyên dọn đồ làm nặng cũng sẽ khỏe lên. Nhưng bé gái chưa đến 11 tuổi, có giỏi ra sao có khỏe thế nào, cũng có thể mạnh được bao nhiêu cơ chứ? Cậu tin mình đi, mình chắc chắn khỏe hơn cậu đó, mình cõng cậu thử xem nghe. Dưới sự thúc giục của du dư, chỉ đường ghé vào lưng nàng mà lòng vẫn có chút chần chừ. Tấm lưng thiếu nữ không quá gầy cũng không quá rộng, đơn bạc như cây trúc. Nhưng nàng lại vững vàng nâng mình lên, nhìn qua cũng không quá sức gì cả. Một tay chỉ đường đặt trên vai bạn cùng bàn, một tay khác nâng dù trống trên đầu cả hai. Dù dư một tay khác đẩy dù ra sau người, tay còn lại vừa đủ đỡ chỉ đường. Hạt mưa rơi đùng đùng, nện lên chiếc ô trong suốt. Từ đây đến nhà kính có chút xa, chỉ đường nói, dù dư nhìn mặt đất trước mặt. Không sao, nếu không đi nổi thì tụi mình nghỉ một chút, không có việc gì gấp mà. Đúng như du dư nói, trên đường nếu thấy mệt nàng bèn đặt chỉ đường xuống, hai người ngồi xuống một hòn đá nhỏ nghỉ ngơi. Trời tạnh mưa, dù cũng đóng lại, nơi các nàng ngừng chân có mấy câu phong đỏ, rất to rất cao, bóng dâm tỏa ra thành một cái lọng màu đỏ rợp che. Chỉ đường còn đau đầu gối, ngồi ở đấy giơ điện thoại lên chụp lấy tán là đỏ nơi đỉnh đầu, hơi ngửa người ra sau. Du dư ngồi cạnh nàng yên lặng duỗi tay ra chắn lấy, không để nàng bất cẩn ngã ngửa. Nghỉ ngơi một chút đứng dậy, du dư lại chuẩn bị cõng nàng, chỉ đường cất điện thoại ấn đầu gối một chút. Không chảy máu nữa rồi, mình có thể tự đi từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, du dư gì cũng không nói nữa, chỉ hơi cong lưng cười. Lên nào, mình cõng. Chỉ đường, cậu mệt thì phải để mình xuống đấy. Một người cõng một người, chiếc ô thu lại lẫn đôi chân bị thương đều nhẹ nhàng lắc lắc. Các nàng đi trong rừng cây, đôi khi có giọt nước rơi xuống, là nước mưa tụ lại thành giọt trên tán lá, lại nhẹ nhàng nện vào vai nàng. Chỉ đường duỗi tay lau khô bọt nước, nghe thấy văng vẳng thanh âm của Ngụy Hành Hành từ phía trước vang lên. Chỉ đường, du dư, hai cậu làm sao vậy? Đám Ngụy Hành Hành còn chưa đi nhà kính, đang đứng trước một con đường dài, bên cạnh nàng ngoài Hạ Viên Viên còn có Da Đen và hai người nam sinh khác. Mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn các nàng, cảnh này như thể chỉ đường ngã gãy chân, đương nhiên là làm mọi người hoảng sợ một trận. Ngụy Hành Hành chạy tới rất nhanh, có chút hoảng hốt khẩn trương. Làm sao vậy chỉ đường, chân cậu gãy hả? Giờ không đi nổi luôn sao? Chỉ đường, không phải, có chút rách da ở đầu gối thôi. Đối diện với nhiều đôi mắt như vậy, nàng vô cùng muốn tỏ ra nhẹ nhàng một chút. Ngụy Hành Hành đã thấy rõ cảnh thịt da lẫn lộn ở đầu gối nàng, hít vào một hơi lạnh. Cái này cũng nghiêm trọng lắm, chắc chắn cậu phải đau lắm. Chỉ đường không muốn gặp phải cảnh được bu vào an ủi, nhanh chóng thể hiện rằng mình ổn, không sao cả, chuẩn bị đi nhà kính chơi. Ngụy Hành Hành ủng hộ, cũng đúng, cô Kha chắc là ở bên đó, chỗ ấy còn có trung tâm phục vụ. Nàng nói xong bèn vẫy tay gọi ba nam sinh ở sau lưng. Da Đen, mau lại đây phụ cõng bạn coi. Du dư lập tức nói, không cần, mình cõng được. Da đen chạy tới, cậu cũng là người ăn nói nhiệt tình, nhưng lần nào đối diện với Trì Đường cũng ấp a ấp úng hết, bị Trì Đường làm cho hoảng sợ, sau lại hiểu ý lớp trưởng, lập tức nói với Du Dư. Mình cõng cho việc nặng thế này nên để nam sinh làm, cậu nghỉ ngơi đi. Hai nam sinh khác thấy da đen đỏ mặt thế, bèn ồn ào chọc ngoáy. Đúng rồi, nhanh lên, để da đen làm đi. Da đen bảo đảm vui mà, giúp bạn học thích giúp đỡ mọi người mà ha ha ha. Kiểu trêu chọc có ý khác này, làm một lần vui một lần, kế tiếp Du Dư nên công thành lui thân nghỉ ngơi, để vị bạn học da đen này nóng lòng biểu hiện, nhưng mà, Du Dư và Trì Đường không ai nói lời nào, Du Dư không có ý buông Trì Đường, ai cũng bắt đầu xấu hổ. Hai nam sinh không tim không phổi kia cũng không cười nổi nữa, có chút ngốc. Sao thế, Trì Đường không thích để da đen cõng hả? Ngụy Hành Hành cũng thấy lạ, ánh mắt dò hỏi hai người. Lúc này Trì Đường chậm rãi nâng tay lên ôm lấy cổ Du Dư. Du Dư bối mình là được. Du Dư nghe thấy lời này, tay lại nâng người trên lưng lên cao một chút, tiếp tục đi về phía trước. Những người khác đành đi theo các nàng. Da đen thấy nàng vùi đầu mà đi, Trì Đường trên lưng vẻ mặt lạnh băng, vài lần muốn nói lại thôi. Đi cũng lâu, Du Dư hiển nhiên có chút mệt, da đen lại nói. Để mình cõng Trì Đường đi, cậu cũng mệt rồi mà. Du Dư lắc lắc đầu. Trước nay có rất nhiều khoảng khắc nàng cảm thấy rất mệt, nhưng chưa từng có ai muốn đến giúp nàng san sẻ gánh nặng cả. Lúc này đây, dù nàng có mệt mỏi ra sao, cũng không cần, không muốn ai tới chia sẻ hết. Ngụy Hành Hành cũng không hiểu hai người ngoan cố cái gì, nhỏ giọng hỏi. Trì Đường là không muốn da đen cõng hả? Người ta chỉ là có ý tốt muốn hỗ trợ thôi, không cần phải ghét bỏ như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Đường cậu nhịn chút đi, không thì Du Dư còn phải cõng cậu đi thêm một đoạn xa lắm, mệt cực kỳ ấy, sức lực nữ sinh cũng không khỏe như nam sinh nữa. Không, dù nàng có nói thế nào, Trì Đường vẫn chỉ nói một chữ này. Du Dư lại còn bảo, mình cõng được mà, da đen cách xa các nàng một khoảng, lầm bầm nói với hai đứa bạn, vẻ mặt ảo não lại có chút hậm hực, cua tay đánh hai tên bạn một chút. Cậu cảm thấy có lẽ khi nãy Trì Đường nghe lời họ nói mới không vui. Nàng ấy ghét nhất nam sinh khác làm trò ái muội. Cậu còn nhớ rõ, năm lớp 10, Trì Đường đặc biệt ghét một đứa trong lớp tên là Vương Tiêu Dương, chính là vì bạn bè cậu ta lúc nào cũng ở trước mặt Trì Đường ra vẻ tác hợp kết đôi, làm nàng khó chịu. Nghĩ thế cậu cũng không thể sắp lại nữa rồi, chỉ là đi ở phía trước lâu lâu quay lại nhìn đằng sau một chút. Cứ thế, đúng là Du Dư cõng được người ta tới nhà kính. Ai cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Hành Hành muốn đưa các nàng tới trung tâm phục vụ xử lý vết thương, vừa ra khỏi tầm mắt của ba bạn nam sinh, Ngụy Hành Hành đã không chịu nổi nữa, nhéo nhéo tay Trì Đường. À, nhỏ ngốc này, cậu nhìn không ra là da đen thầm thương trộm nhớ cậu hả, để cậu ta cõng thế nào cậu ta cũng sẽ rất vui, cậu lại cứ một hai để Du Dư cõng. Giờ thì tốt rồi, bỏ qua cơ hội thoát kiếp FA. Trì Đường không phản ứng gì, Du Dư lại sừng sốt. Phùng Duệ Bạch thích Trì Đường. Ngụy Hành Hành, có mắt đều thấy được đó, cô không thấy hả? Du Dư lắc lắc đầu, nàng thật sự không chú ý tới những việc này, nhịn không được nhìn sang Trì Đường. Trì Đường vẫn là biểu cảm đó, có chút phiền chán, không thèm nhìn ai, chỉ chăm chú nhìn đầu gối mình. Mình là biết mới không muốn cậu ta cõng. Ở tuổi này, thiếu niên thiếu nữ nào trong lòng cũng ngập tràn mầm cây dục dịch này, đặc biệt thích buôn chuyện tình yêu tình báo, Hạ Viên Viên cũng nói. À, cậu thật sự là không thích cậu ta hả? Vì da cậu ta đen quá hay sao? Trì Đường, không vì cái gì cả, mình chỉ là không thích. Lời editor, mình đang bận ôn nội chú, nên tạm thời có thể post trễ một xíu. Chỉ hứa là không bỏ. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.